Tôi thích cậu rồi đấy. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì quá bất ngờ mọi người không ai để ý về tên nó mà hoàng tử. Thứ 6. Hoàng tử Harry. Sau này sẽ còn xuất hiện nên mình giới thiệu luôn. Gọi ở nhà cậu khi ở Hawaii. Linda, chỉ trừ một người. Cậu đã quan sát nó từ đầu đến cuối và cũng đã phát hiện ra một số điều. Em muốn ngồi bàn cuối. Nhưng, cô giáo nhìn nó tỏ vẻ ngại ngùng. Nó không nói gì mà nằm gục xuống bàn luôn. Thôi em nên, cô giáo đang định nói thì Trang cắt lời. Cảm ơn cô, em sẽ ngồi đó. Trang nói rồi bước đến chỗ nó ngồi. Ngồi cạnh nó nhìn sang, ánh mắt không mấy thiện cảm. Nhưng rồi cũng mặc kệ. Quay đi, nó không muốn mất đi bất cứ một người bạn nào mà nó cũng chả muốn có thêm người bạn nào cả. Nó thấy điều đó là thừa. Trang không nói gì cho đến khi ra chơi. Mình làm quen nhé. Mình là Trang. Bạn là. Trang quay sang chỗ nó giơ tay ra làm quen. Nó quay mặt đi và nói. Biết rồi còn hỏi. Mệt. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ đang là mùa hoa bằng lăng. Mùa của học trò. Ánh nắng tinh nghịch len lỏi vào từng góc của lớp học. Nó buồn ngủ. Và cảm thấy hơi không thoải mái. Nhưng chả biết tại sao. Xì. Con nhỏ kia chảnh nhỉ. Được công chúa làm quen lại còn thái độ. Xì tưởng mình là ai chứ? Đúng đó. Công chúa à, làm quen với nó làm gì? Con nhỏ đó chảnh lắm. Cả lớp ồn ào hơn mọi khi. Và nó không thích điều này. Bạn, không muốn làm quen với mình sao? Trang nói. Một giọng nói khá buồn và ấm áp. Nó không nói gì mà đã chìm vào giấc ngủ. Chắc giờ không phải lúc. Chúng ta nói sau vậy? Vẫn một giọng nói ấm áp. Sao mà nó nghe lọt tai thế chứ lị? Cái giọng nói gần giống giọng của ai đó. Điện thoại reo. Nó mở ra nghe. Là Vũ. Nó nghe. Có chuyện gì vậy? Mang cho tôi lon coca lên đây. Cậu không biết giờ là lúc nào hả? Mù giờ hả? Nó nói xong cúp máy luôn. Ở lớp Vũ. Chết tiệt. Con nhỏ khùng. Dám cúp máy trước tôi hả? Vũ quăng chiếc điện thoại xuống đất. Thì mọi khi cậu ta trả cúp trước à? Sao hôm nay phải tức giận thế? Hế hế hay nhớ người ta? Lúc ở Hawaii cũng nhớ mà nhỉ? Thành cười gian. Đúng vậy, ở Hawaii tao nhớ cô ta một chút nhưng cô ta không đem gọi cho tao. Về nhà thì cũng không thấy ở nhà. Tức chết đi được. Con nhỏ khùng. Thế vừa nãy gọi là nhớ cậu ta chứ gì? Thành tiếp tục hỏi và tiếp tục cười gian. Cái gì cơ? Nhớ cái con khỉ gì? Vũ đỏ mặt, biết mình đã bị cho vào trong có mày nhớ ấy. Ha ha, nhìn thằng bé đáng yêu chưa kìa ha ha con. Ngu vật ha ha, Thành xoa đầu Vũ. Chết tiệt mày có bỏ ra không? Thằng kia, Vũ đuổi Thành tao mà bắt được thì tao ấy đi cưỡi ngựa ngắm hoa với dêm vước đấy. Hô hô, có giỏi thì bắt đi. Hô hô, a, chết rồi. Đang chạy Thành chợt dừng lại làm Vũ cũng bị đập mặt vào cậu. Thằng đuôi, sao tự dưng lại dừng lại? Ai chết? Vũ xoa xoa cái đầu vừa bị va chạm và hỏi. Tao, chưa hỏi số điện thoại của nàng. Hích làm sao để liên lạc bây giờ? Hích, Thánh họ làm ông mày tưởng ai chết? Không có thì thôi lắm chuyện. Tin hot hot đây mọi người. Một tên đang hớt hải chạy vào lớp và đụng trúng người Vũ. Tớ, không cố ý, thật đấy. Xin lỗi, tên đó sợ sệt, có biết đôi giày này tôi mới đi một lần không? Không có mắt hả? Hay muốn mù luôn? Tớ xin lỗi. Tại, công công, chúa về nên, trả lời ấp úng. Ai? Vũ nhíu mày. Công chúa của chúng ta. Khuôn mặt Vũ bỗng đanh lại nhưng có một chút vui mừng. Của chúng ta, Vũ nhắc lại lời của tên vừa nãy. A, tớ xin lỗi. Là công chúa của cậu. Của cậu, Vũ không nói gì nữa mà đi luôn ra ngoài. Thành nhìn tên kia một cách đáng sợ rồi chạy ra ngoài với Vũ. Hích, hai người đó vừa nhìn tao. Tao đứng tim luôn, sợ chết đi được. Hai cầu ánh mắt giết người đó. Tên đó vẫn sợ. Thôi, qua rồi, ai bảo mày đi không có mắt. May mà có công chúa, không thì mày coi như tiêu rồi. Cậu ta không thích tha cho ai bao giờ. Ôi, công chúa của chúng ta về rồi đó. Mỗi ngày đều được ngắm công chúa ha ha. Mãn nguyện quá, công chúa là đẹp nhất. Nhưng cẩn thận với lời nói của mày đấy. Bọn trong lớp bàn tán với nhau thì bỗng có tiếng nói từ cuối lớp vang lên. Công chúa không đẹp nhất đâu và cũng không tốt nhất đâu. Cái gì? Dám phỉ báng công chúa. Tên này muốn chết sớm rồi kìa. Yêu cây, cậu muốn chết phải không? Đừng có nói như thế. Ha ha, các cậu vẫn không tin sao? Ha, vậy cứ đợi đi. Chắc chắn sẽ có ngày gặp thôi. Có chuyện vui rồi. Ha ha, tên đó để tay lên sờ cằm. Vẻ suy nghĩ. Gì, cậu không biết thì có. Công chúa là đẹp nhất. Có biết rằng đẹp đến nỗi đến cả hội trưởng băng giá cũng phải để ý không? Vũ chạy ra ngoài. Thành đuổi theo. Mày định đi đâu? Tìm cậu ta sao? Thành túm lấy tay Vũ và nói. Không biết. Vũ nói một câu vô trách nhiệm. Thế thôi. Vào lớp đi. Đứng ngỏ ai làm gì? Tao phải đi hỏi cho rõ. Tao đi cùng. Không cần. Lo chuyện của mày đi. Nói xóc Vũ tiến đến lớp nó. Lúc đấy nó đang đi ra ngoài chơi. Vũ chạy hồng hộc đến cửa lớp nó. Đứng ngoài. Nhìn vào, Trang đang ngồi đó. Trang nhìn ra, họ nhìn nhau. Vũ tiến vào lớp lôi Trang đi. Trước mặt mọi người, cậu làm gì vậy? Mọi người đang nhìn kia kìa. Trang nói khẽ, cái giọng nói ấm áp. Giả tạo, đáng nguyền rủa ấy. Xin lỗi cậu chỉ nói được câu đó thôi sao? Bỏ tôi đi rồi nói câu đó thôi sao? Vũ à, nghe tôi giải thích cái đã. Tôi, vẫn thích cậu. Thôi đủ rồi, tôi không muốn nghe. Vũ giật tay Trang ra và đi vào lớp. Trang nói vọng theo, tôi vẫn sẽ khôn từ bỏ cậu đâu. Nó tình cờ đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người. Quan hệ chi vậy ta? Chấm, và đúng lúc đó bỗng có hạt bụi bay vào mắt nó. Nó rơi nước mắt, nó lấy tay lau rồi bỏ đi. Trang nhìn ra, thấy nó từ nãy, thấy nó nói thầm, thấy ó khóc. Khóc ư, đúng rồi. Đó là cái điều chắc chắn. Không ai có thể cướp cái gì cậu tôi đâu. Cậu cũng vậy. Nhắc lại, nó không khóc. Chỉ là hạt bụi bay vào mắt thôi. Hiện tại, nó chưa muốn thích ai và cũng chả muốn ai thích. Nó vào lớp thì thấy bao lời bàn tán của bạn bè. Họ có nối lại tình xưa không nhỉ? Chắc là có. Đẹp đôi như thế mà. Hích, nhưng hoàng tử của lòng mình lại có chủ rồi sao? Nó lắc đầu, cái lũ dở hơi, hết chuyện để buôn, tối hôm đó ở nhà Vũ không mè nheo lắm, cách Trương.